Đại Tống siêu cấp học bá, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay cho câu núi xanh mãi không già, mặc hoa trước sân chớm nở chớm tàn. Cao huyện lệnh lớn tiếng tán thưởng, núi xanh không già, quả là đã nói chúng đến đáy lòng ông. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng cười sang sảng của Chu Nguyên phủ. Cao huyện lệnh, bức câu đối này hay là nhường cho ta đi. Hội nhóm yêu thích, câu lạc bộ, độ rượu của loại rượu trắng Thái Hồ quá mạnh, chỉ một lát sau huyện lệnh và huyện thừa đã đều được nhóm thuộc hạ nâng lên xe bò đưa về nhà. Chu Nguyên Phong cũng say đến túy lúy, tìm một gian phòng trống nằm ngay o o, chỉ có Chu Nguyên phủ vẫn còn rất hăng chí, tửu lượng cũng tốt, uống hết một bầu rượu mà cũng không thấy có chút cảm giác say nào, ngược lại còn hưng chí dồi dào hơn. A Ninh, câu đối của cháu rất phù hợp với mấy lão già bọn ta dự định treo nó trong thư phòng. Chu Bội che miệng cười nói, A ngốc, ngươi còn phải viết cho Cao huyện lệnh một bức câu đối nữa đó, ngươi thấy vẻ mặt ông ta cũng đã khắc khổ đến rớt nước mắt rồi kìa. Lần sau tìm được linh cảm thì sẽ viết cho ông ta sau. Phạm Ninh lại cười hỏi, Cao huyện lệnh này là người vùng nào vậy? Khẩu âm rất nặng, Chu Nguyên phủ vừa vuốt râu vừa nói, y là người Ngô Hưng thuộc Hồ Châu, quả thật đọc sách cũng không dễ dàng. Vốn dĩ phụ thân y có để lại cho y mấy trăm mẫu đất, thi khoa cử mất 20 năm trời. Không chỉ bán sạch chỗ đất đai đó, mà còn nợ thêm một khoản khác. 3 năm trước lúc y vào kinh đi thi, đến lúc đi tới Ngô Giang thì cũng hết sạch tiền trên người, bị khách điếm đuổi ra ngoài, y chỉ còn cách dựa vào việc bán chữ nơi đầu đường mà sống, vô cùng nghèo túng. Vừa đúng lúc nhị tổ phụ của Bội Nhi về quê tế tổ, thấy chữ y viết rất đẹp nên liền thu y làm môn sinh Chu gia, cũng đưa cho y 50 quan tiền để vào kinh dự thi, thế mà cuối cùng y cũng thật sự đỗ được. Đôi mắt to linh động của Chu Bội chớp chớp, cười nói, lão gia tử đang ám chỉ cho A ngốc cái gì đó đúng không? Chu Nguyên phủ vội vàng xua tay, nào có chuyện này, A Ninh là người thừa kế của Hy Văn, ta cũng không dám thu hắn làm môn sinh đâu. Trong lòng Phạm Ninh khẽ động, sao Chu lão gia tử lại biết mình là người thừa kế của Tam A công? Chẳng lẽ là Triệu Học Chính nói cho ông ta biết sao? Nhưng lúc này đây Phạm Ninh lại đoán sai mất rồi. Lão gia tử, vậy nhị thúc con thì sao? Phạm Ninh chuyển chủ đề câu chuyện. A Ninh, nhị thúc ngươi thật sự rất có khả năng. Chu Nguyên phủ giơ ngón cái lên khen, trời chưa sáng mà đã ra khỏi cửa, đến nửa đêm mới về, đi bốn phía thu thập nhiều loại đá lạ, mới có vài ngày mà y đã thu thập được 10 mấy khối đá thượng phẩm, thậm chí còn có 3 khối có thể được xếp vào hàng mỹ thạch tinh phẩm. Kỳ thạch quán đã giành được vào 10 ngày trước, vốn dĩ lúc đầu Phạm Ninh định sang tên dưới danh nghĩa của nhị thúc hắn, nhưng nhị thúc kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng Phạm Ninh chỉ đành dùng danh nghĩa của mẫu thân Trương Tam Nương để mở, cửa tiệm chuẩn bị được đổi tên thành Kỳ Thạch Quán Phạm Thị. 5 tiểu nhị kia vốn đều là nhân viên trong cửa tiệm cũ, do sang tay cửa tiệm mà đang ở trong giai đoạn dự bị, nhiệm vụ chủ yếu là tìm nguồn cung cấp, đá Thái Hồ trung phẩm ở ngõ Kỳ Thạch đều có thể mua về. Nhưng đá Thái Hồ thượng phẩm và tinh phẩm chỉ có thể bắt tay vào việc ra ngoài tìm kiếm, hiện tại nhị thẩm đang dẫn 1 tiểu nhị trấn thủ cửa hàng. Còn nhị thúc và 4 tiểu nhị khác thì đều rời quê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Ninh cười nói, còn phải nhờ đại quan nhân chiếu cố nhiều hơn. Lúc này, Chu Bội bỗng nhiên nói, ông nội, trong nhà cũ của chúng ta không phải còn vài tảng đá thượng phẩm sao ạ, cứ mang đi làm nguồn cung cấp cho Kỳ Thạch Quán là được rồi. Khụ, Chu Nguyên phủ lập tức bị sặc trà, một lúc lâu sau, ông ta mới chỉ vào cháu gái mình mà cười nói, cô bé con như con. Ngay cả đá của ông nội cũng muốn dò ngó hả? Chu Bội chu cái miệng nhỏ ra, nói Kỳ Thạch Quán có 4 phần của con mà, con đang suy xét cho chính mình có được không ạ? Chu Nguyên phủ không lay chuyển được tôn nữ bảo bối, chỉ đành nhượng bộ ta lấy mấy khối đá thượng phẩm từ nhà cũ Ngô Giang xung vào cho đủ số lượng, nhưng ta nói rõ ràng trước, chỉ một lần này thôi, số đá tích trữ của ta cũng không nhiều đâu. Phạm Ninh mừng rỡ, vội vàng đứng dậy hành lễ, đa tạ lão gia tử hào phóng giúp đỡ. Cho dù lúc đầu Phạm Ninh chỉ dùng nước mật ong để thay rượu, nhưng sau khi Chu Nguyên phủ đến, hắn lại uống liền mấy chén rượu trắng Thái Hồ, rượu trắng tinh khiết 40 độ khiến đầu hắn cũng hơi choáng váng. Ra khỏi huyện thành Trường Châu, bên ngoài thành là con đường đất, xe ngựa có phần hơi sóc này, khiến dạ dày Phạm Ninh cũng nôn nao. Mau dừng xe, hắn hô to một tiếng, xe ngựa từ từ dừng lại. A ngốc, ngươi làm sao vậy? Chu Bội thấy sắc mặt hắn không được tốt. Không khỏi luống cuống tay chân, vội vàng mở cửa xe ra. Phạm Ninh che miệng lao nhanh xuống khỏi xe ngựa, đến lúc tới khu trồng rau ven đường đất,